Nói đùa gì vậy? Vương giả cũng có thể trấn áp. Huyền Thiên lại mang theo vui vẻ gật đầu, cho thấy lời nói không ngoa, nói: Âm Dương giáo chủ, Tàng Vạn Tuyệt, Văn Nhân chân nhất bọn họ có lẽ không dùng đường với các ngươi a, không biết bọn hắn đã lấy được cái gì. Hướng Thiên Tiếu nói: Khi chúng ta đến thì Âm Dương giáo chủ đã đến. Về sau Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân chân nhất từ trong cửa đá đối diện đi ra. Nếu chúng ta đã thu được bảo khí vương giai, xem ra ở bốn phương tám hướng đều có một kiện bảo khí vương giai rồi. Chỉ có điều, không biết bọn hắn đạt được bảo khí vương giai là cái gì thôi. Huyền Thiên nhìn thoáng qua quan tài trên tế đàn, lại nhìn cường giả xa xa, tò mò nói: Tất cả mọi người tại chờ cái gì thế? Huyền Thiên đã đến, bọn người Âm Dương giáo chủ, Tàng Vạn Tuyệt, Văn Nhân chân nhất, tự nhiên đều thấy được hắn. Huyền Thiên có thể cảm nhận được vẻ lăng lệ ác liệt trong ánh mắt bọn hắn, thậm chí mang theo sát cơ, nhưng lại không có ý động thủ. Hắc Bạch Thánh Tử đứng ở bên cạnh Âm Dương giáo chủ, ánh mắt nhìn Huyền Thiên gần muốn phun ra lửa. Phi thường cửu thị, không khó biết được, nếu như Tàng Vạn Tuyệt, Văn Nhân chân nhất và Âm Dương giáo chủ liên thủ, hẳn là hết sức dễ dàng. Trong lăng mộ này lên trời không đường, xuống đất không cửa, đúng là nơi tốt để giải quyết ân oán. Kết quả mọi người tề tụ một chỗ, lại bình an vô sự, quả thật khiến Huyền Thiên có chút kỳ quái. Hướng Thiên Tiếu chỉ vào quan tài trên tế đàn nói: Trong quan tài kia có động tĩnh gì đó, có người nói Bất Tử Vương còn sống, không người nào dám ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ cả. Cái gì? Lần này là đến phiên Huyền Thiên chấn động. Bất Tử Vương còn sống, Huyền Thiên biết, nhưng hắn đã rời khỏi Thần Châu Đại Địa rất lâu rồi. Về sau, càng là phi thăng lên thần giới, từ mấy trăm năm trước, cũng đã trở thành chí tôn một phương thần giới. Ý niệm của hắn trong Bất Tử Vương Lăng còn là ý niệm vương giả năm đó hắn ở Thần Châu. Bởi vì Bất Tử Vương một mực chưa chết, cho nên đạo ý niệm kia vẫn còn bảo lưu lại. Bất Tử Vương hiện giờ đã là Bất Tử Thần Vương của thần giới. Bởi vì giới chi quy tắc hạn chế, cho nên không được hạ phàm. Huyền Thiên tự nhiên rõ ràng, trong quan tài không thể nào là Bất Tử Vương được. Thế nhưng mà, nếu như trong quan tài có người, vậy sẽ là ai? Huyền Thiên tự nhiên rất khiếp sợ. Mạc Thiên Ki cũng nhẹ gật đầu, nói: Quan tài kia ngẫu nhiên sẽ truyền đến động tĩnh, không biết có thứ gì. Theo bí mật mà Thiên Tinh Các ghi lại, tế đàn này là nơi để rời khỏi Bất Tử Vương Lăng. Năm đó cường giả chạy ra từ Bất Tử Vương Lăng là thông qua tế đàn để rời đi, nhưng hiện giờ bị quan tài đè lại, mà bên trong lại có động tĩnh gì đó, cho nên cũng không dám vọng động. Tất cả đều chờ đợi. Huyền Thiên thật muốn nói không thể nào là Bất Tử Vương, bởi vì Bất Tử Vương đã đến thần giới, đã trở thành chí tôn một phương, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì hắn không có cách nào giải thích. Bọn hắn ngay cả thần giới có hay không còn không biết. Huyền Thiên làm sao giải thích vì sao hắn biết chuyện của Bất Tử Vương ở thần giới? Huyền Thiên ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào thạch quan kia. Trong nội tâm thì thầm, thật ra là ai? Là một người? Hay là một cổ thi thể như thây khô lông xanh? Ánh mắt Huyền Thiên lướt qua bọn người Âm Dương giáo chủ, Tàng Vạn Tuyệt, Văn Nhân chân nhất, Hắc Bạch Thánh Tử. Lúc này, Bạch Hải Hiên cùng với một ít cường giả thiên giai, cũng đi ra từ cửa đá mà Huyền Thiên đi ra. Huyền Thiên trông thấy Bạch Hải Hiên, lại nghĩ tới Thiên Kiếm Trang chủ, Luyện Huyết giáo chủ chết ở dưới tay hắn. Ngoại trừ cường giả Thiên Châu, giống như vô luận là cường giả của Thần Châu Đại Địa hay là Âm Dương Đại Lục, Vô Biên Hải vực về cơ bản đều là vì Bất Tử Vương Lăng mà chạy đến. Ở lại bên ngoài Bất Tử Vương Lăng chỉ là một ít cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ. Bỗng nhiên, trong đầu Huyền Thiên lóe lên linh quang, danh tự một người hiện lên trong đầu hắn, Tàng Thiên Ca. Tàng Thiên Ca đã lấy được truyền thừa của Bất Tử Chi Thân, mà Bất Tử Vương cũng là người thừa kế của Bất Tử Chi Thân, nhưng Tàng Thiên Ca lại chưa tới Bất Tử Vương Lăng. Điều này sao có thể chứ? Tin tức của Thần Châu Đại Địa về Tàng Thiên Ca nói hắn tiến nhập vào chiến trường thượng cổ, sau đó không còn tin tức gì truyền ra nữa. Hiện giờ Bất Tử Vương Lăng mở ra, mà Tàng Thiên Ca thân mang bất tử chi thân lại không thấy, thật sự là có chút kỳ quái. Huyền Thiên trong nội tâm hiện lên một ý niệm kinh ngạc, người trong thạch quan này không phải là Tàng Thiên Ca đấy chứ? Nếu thật là Tàng Thiên Ca thì sao hắn lại không xuất hiện trong bất tử vương lăng, sao lại tiến vào quan tài? Huyền Thiên khó hiểu. Chính vào lúc này, trong thạch quan lại truyền tới động tĩnh. Bất luận cường giả nào trong mộ điện đều thần sắc cả kinh, nhìn thạch quan trên tế đàn, không ít người trong ánh mắt đều có chứa vẻ sợ hãi. Đúng là như thế, bất tử vương bản thân chính là một nhân vật truyền kỳ. Hiện giờ mặc dù qua ngàn năm, nhưng quan tài kia vừa vang lên, chúng cường giả vẫn không ngăn được nghĩ ngợi lung tung. Bạch Hải Hiên cùng với không ít cường giả thiên giai từ trong cửa đá đi tới, tuy rằng thấy được người quen ở xa xa nhưng còn chưa kịp đi qua chào hỏi thì đã bị động tĩnh của thạch quan dọa sợ, nguyên một đám thần sắc cảnh giác, nhìn thạch quan, nửa bước cũng không bước. Nhìn thạch quan kia cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, trong toàn bộ mộ điện vô cùng yên tĩnh. Phanh, một tiếng nổ vang, trong mộ điện yên tĩnh, đặc biệt vang dội. Nhưng nắp quan tài kia tựa hồ bị nhận lấy trọng kích, bỗng bay lên. Không ít cường giả giật nảy mình, trong nội tâm nhảy lên, sắc mặt hoảng sợ. Nắp quan tài kia lộn mấy vòng trên không, sau rớt xuống mặt đất dưới tế đàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, làm khách trong túi. Hai, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nắp quan tài kia. Chỉ thấy trên nắp quan tài kia có khắc một ít ký tự hỗn loạn, về cơ bản không ai có thể xem hiểu. La Khiếu Giá trông thấy ký tự hỗn loạn kia thì thần sắc khẽ động, nhìn sang Huyền Thiên. Ở đây, chỉ có Huyền Thiên nhận ra được chữ viết trên đó. Hắn cách nắp quan tài có chút xa, chữ nhỏ không thấy rõ, nhưng lại thấy rõ vài chữ to bên cạnh. Thanh âm Huyền Thiên cả kinh, bất tử chi thân đệ nhị trọng, đoạn chi phục sinh. Ha ha ha ha, theo thanh âm cả kinh của Huyền Thiên vang lên, một tiếng cười to, từ trong quan tài trên tế đàn truyền đến. Cường giả trong mộ điện đều bị khiếp sợ, cho dù là bán bộ vương giả như Âm Dương giáo chủ thì sắc mặt cũng hoảng sợ, trong quan tài, thật sự có người. Mà Huyền Thiên lại thần sắc khẽ động, thanh âm này hắn không quên được, đúng là Tàng Thiên Ca. Xa xa, Tàng Vạn Tuyệt nghe tiếng cười kia, cũng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của chúng cường giả, một thiếu niên tuổi chừng 2526 từ trong quan tài đứng lên. Đệ nhất công tử. Cường giả Thần Châu lập tức khiếp sợ hét dầm lên. Mỗi một vị cường giả trông thấy Tàng Thiên Ca, thần sắc cũng bất khả tư nghị. Thế nhân đều biết đệ nhất công tử bị Huyền Thiên đánh bại, gãy một cánh tay, biến thành tàn phế. Thế nhưng đệ nhất công tử trước mắt lại hai tay hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa tu vị càng tiến một bước, đã bước vào thiên giai cảnh thất trọng. Đệ nhất công tử từ trong quan tài đứng ra, ánh mắt liền lập tức tập trung ở trên người Huyền Thiên, lớn tiếng cười nói, ha ha ha ha, ha ha ha ha, bổn công tử đã luyện thành bất tử chi thân đệ nhị trọng, đoạn chi phục sinh, vô thượng vương giả không ra. Thiên hà còn ai có thể thể giết ta? Đệ nhất công tử trong khi nói chuyện liền giơ hai tay lên, giống như đang biểu hiện ra cánh tay của hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Ánh mắt của hắn hung hăng càn quấy nhìn Huyền Thiên, nói, Huyền Thiên, bổn công tử không chết được đâu, ngươi chặt một tay ta thì sao? Bổn công tử lập tức sẽ giải ra, chiến đấu giữa chúng ta còn chưa kết thúc, người thắng cuối cùng nhất định là đệ nhất công tử ta. Ha ha ha ha, trong khi nói chuyện, trong tay phải đệ nhất công tử hiện ra một thanh bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm, một kiếm chém xuống, liền chém đứt cánh tay trái, một màn quỷ dị xuất hiện, chỗ cụt tay không có một chút máu tươi chảy ra, rất nhanh lại có một cánh tay mới dài ra. Cường giả trong mộ điện thấy mà trợn mắt há hốc mồm, cho dù là bán bộ vương giả như Âm Dương giáo chủ thì trong mắt cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Bất quá, Huyền Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười điên cuồng của đệ nhất công tử thần sắc lại không hề bận tâm. Hắn kinh ngạc chính là Tàng Thiên Ca sao lại vào trong quan tài kia. Đối với bản thân Tàng Thiên Ca cũng không chút kinh ngạc. Huyền Thiên thản nhiên nói, Tàng Thiên Ca, chúc mừng ngươi luyện thành nhị trọng bất tử chi thân. Bất tử chi huyết của ngươi có lẽ càng nồng nặc rồi. Ta phi thường hài lòng. Trước tiến vào trong thôn thiên đại của bản thiếu gia làm khách đi. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên lấy thôn thiên đại bên hông xuống, ném về phía Tàng Thiên Ca. Vèo, thôn thiên đại nho nhỏ kia bỗng bành trướng không ít, bay lên bầu trời, miệng túi mở ra về phía Tàng Thiên Ca. Một cổ hấp xả chi lực cực lớn liền sinh ra. Tàng Thiên Ca lảo đảo một cái, thân thể thiếu chút nữa liền bay trong thôn thiên đại kia, khiến thần sắc hắn giật mình một cái, vui vẻ trên mặt đều không còn, có chăng chỉ là kinh ý. Đao, kiếm, côn, thương, 18 món binh khí, nội giáp, bao tay, bao cổ tay, áo giáp, các loại bảo khí phòng ngự Tàng Thiên Ca đều đã từng gặp, nhưng bảo khí như cái túi này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hấp lực của thôn thiên đại tuy rằng không nhỏ, nhưng thực lực Tàng Thiên Ca lại không kém, lảo đảo một cái liền ổn định thân thể. Bất quá, hư không bên cạnh hắn chợt vỡ ra, hai cánh tay màu vàng đưa ra ngoài, vừa vặn bắt lấy hắn ném vào trong thôn thiên đại. A, trong chốc lát, Tàng Thiên Ca liền bay về phía không trung, trong một tiếng hét lớn liền bị thôn thiên đại hút vào. Thân ảnh Tàng Thiên Ca bỗng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chỗ vừa rồi hắn đứng lại xuất hiện một người, đúng là Huyền Thiên. Hắn thuấn di phá không tới, chợt xuất hiện bên người Tàng Thiên Ca, khiến Tàng Thiên Ca không phản ứng kịp. Vốn hấp lực của thôn thiên đại kia đã phi thường đại, Tàng Thiên Ca khó có thể ngăn cản. Bị Huyền Thiên quăng qua, lực lượng khổng lồ kia cộng thêm lực hấp xả của thôn thiên đại, tự nhiên rất dễ dàng đánh Tàng Thiên Ca vào trong thôn thiên đại rồi. Tàng Thiên Ca tu thành nhị trọng bất tử chi thân, ở thiên giai cảnh đạt đến bất tư chính thức. Bán bộ vương giả cũng không giết được hắn, nhưng hiển nhiên thật không ngờ, khi hắn vừa mới tu thành xuất thế, chấn kinh tất cả cường giả thì lại bị Huyền Thiên dễ dàng thu vào trong thôn thiên đại như vậy. Thôn thiên đại thoạt nhìn không lớn, nhưng không gian bên trong lớn đến dọa người. Tàng Thiên Ca vừa tiến vào thôn thiên đại, liền lập tức cảm giác được. Hắn xuất hiện trong một phiến không gian rộng lớn, mộ điện hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bốn phía một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy điểm cuối. Tàng Thiên Ca đang vì xuyên qua không gian mà khiếp sợ thì bầu trời bỗng nhiên có một bàn chân cực lớn, to như trăm trượng, đạp xuống dưới. 3. Tàng Thiên Ca bị bàn chân lớn kia dẫn nát ở dưới, dùng tất cả khí lực cũng không cách nào nhúc nhích nổi. Lực lượng bên trong thôn thiên đại dù là vương giả bình thường cũng có thể chấn áp, huống chi là Tàng Thiên Ca. A, Tàng Thiên Ca phẫn nộ gầm hét lên. Không thế nào a, bổn công tử cánh tay đã đứt cũng có thể mọc lại. Bất tử chi thân tu luyện đến đệ nhị trọng, rõ ràng có thiên đại số mệnh, làm sao có thể vừa gặp phải Huyền Thiên đã bị thảm bại như vậy được. Bổn công tử vốn nên là ngang trời xuất thế, khiếp sở thiên hạ, độc tôn bát phương, không phải là kết quả này a? Không thể a! Trong lòng Tàng Thiên Ca dù thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật tàn khốc này. Vào lúc hắn hưng phấn nhất, cười đến điên cuồng nhất thì trong nháy mắt đã bị Huyền Thiên trấn áp, ngay cả động cũng không được. Tàng Thiên Ca đi ra từ quan tài, điên cuồng cười to, tất cả cường giả đều phải khiếp sợ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vô cùng rung động, ngay cả tư duy cũng có chút chậm chạp. Mà Huyền Thiên ném ra thôn thiên đại thu Tàng Thiên Ca vào trong chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cho nên, thẳng đến khi Tàng Thiên Ca bị thôn thiên đại thu vào, mà thôn thiên đại lại bị Huyền Thiên theo tay khẽ vẫy, quay lại trong tay thì chúng cường giả mới kịp phản ứng. Má ơi, đệ nhất công tử lại bị Huyền Thiên thu mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, thuấn di giết địch đệ nhất công tử đứt tay phục sinh. Rung động đối với chúng cường giả đã khá lớn rồi, nhưng trong nháy mắt liền bị Huyền Thiên thu mất. Đối lập như thế khiến nội tâm chúng cường giả không thể chấp nhận nổi. Chỉ có các cường giả lúc trước trông thấy Huyền Thiên chém giết luyện huyết giáo chủ là trong nội tâm ngược lại có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn đã sớm trải qua rung động như vậy rồi. Bất quá, bọn hắn vẫn rất khiếp sợ, đối với thôn thiên đại phi thường khiếp sợ, thôn thiên đại lại có thể thu vào người sống, đây cơ hồ vượt qua nhận thức của chúng cường giả. Bọn hắn tận mắt thấy Huyền Thiên lấy được cái túi da này, không nghĩ tới lại có công năng nghịch thiên như vậy. Chỉ có rất ít cường giả tu vị cực cao, từ trên sách cổ đã đọc qua sự tồn tại của không gian bảo khí. Đó ít nhất cũng là bảo khí cấp vương giả, bởi vì biết hàng nên bọn hắn càng khiếp sợ. Huyền Thiên bỗng ra tay với Tàng Thiên Ca, ngay cả ba người Mạc Thiên Ki cũng có chút kinh ngạc. Mà trông thấy Tàng Thiên Ca trong nháy mắt đã bị Huyền Thiên thu vào trong thôn thiên đại thì ba người lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hướng Thiên Tiếu càng thở dài nói, Tàng Thiên Ca đáng thương a. Hướng Thiếu cũng thay ngươi cảm thấy đáng thương a. Bi kịch, ngươi thực bi kịch. So sánh với sắc mặt vui mừng của ba người Mạc Thiên Ki thì Tàng Vạn Tuyệt lại lập tức từ trong đại hỷ hóa thành rung động, mặc dù là phẫn nộ. Huyền Thiên, thả đồ nhi ta ra mau. Trong mắt Tàng Vạn Tuyệt lộ lửa giận, cơ hồ nổi lên hỏa diễm cuồn cuộn, trong tay một thanh bảo kiếm lóe lên hào quang, chợt đâm về phía Huyền Thiên một kiếm. Kiếm cương trong chốc lát xuyên thủng không gian, kích xạ đến trước mặt Huyền Thiên. Một kiếm thật nhanh, một kiếm thật là sắc bén. Thực lực của Tàng Vạn Tuyệt so với lúc trước đại chiến với Mạc Thiên Ki không chỉ tăng lên một nửa. Ánh mắt Huyền Thiên lẫm liệt, đó là một thanh binh khí vương giả, vô cùng có khả năng là thu hoạch của hắn ở trong Bất Tử Vương Lăng. Đối với kiếm cương nổ bắn đến kia, Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, thân thể nhoáng một cái. Chung quanh hắn có kiếm quang lóng lánh mãnh liệt, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, Huyền Thiên liền dùng thiên cương địa sát kiếm trận đâm rách hư không, tiến hành thuấn di tránh thoát một kiếm này. Tu vị Huyền Thiên hiện giờ đã đạt thiên giai cảnh bát trọng. Khi vận chuyển bất diệt kim thân thì cương nguyên trong cơ thể thâm hậu tới cực điểm. Sử dụng kiếm trận hư không thuấn di giờ đã đơn giản như uống nước. Tốc độ thuấn di quá nhanh, một kiếm kia của Tàng Vạn Tuyệt tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Huyền Thiên đơn giản né qua. Tàng Vạn Tuyệt hoàn toàn phẫn nộ rồi, quát, văn nhân kiếm hữu, cùng nhau chém tiểu tặc này. Ánh mắt văn nhân chân nhất đã sớm tập trung Huyền Thiên, chuẩn bị ra tay, nghe vậy nói, tuy rằng hai ta liên thủ đối phó một tên hậu bối có chút mất thân phận, nhưng tên tiểu xúc xanh này có thể thuấn di, quả thật khó lường. Lúc này ở trong mộ điện Vương Lăng, lên trời không đường, xuống đất không cửa, không thể lại để hắn chạy thoát, vô luận như thế nào cũng phải lấy mạng nhỏ của hắn. Trong khi nói chuyện, văn nhân chân nhất cũng mở ra kiếm thuật, thi triển kiếm thuật cái thế, bổ ra kiếm cương khắp trời giết tới Huyền Thiên. Hai lão già kia liên thủ đối phó một hậu bối, thật không biết xấu hổ, Tàng Vạn Tuyệt, vẫn nên để chúng ta chấm dứt ân oán đi. Mạc Thiên Ki thấy thế, mày kiếm dựng lên, bỗng thân ảnh như điện phóng tới Tàng Vạn Tuyệt, kim cương kiếm trong tay cương mang đại thịnh, bổ ra một đạo thuộc tính kiếm cương tách ra kim mang. Một đạo kiếm cương huyễn bạch bỗng xuất hiện, bổ ra kiếm cương kim chi thuộc tính của Mạc Thiên Ki, âm dương giáo chủ chắn giữa Mạc Thiên Ki và Tàng Vạn Tuyệt, nói, bổn giáo chủ nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ thuộc tính. Là bán bộ vương giả cường đại nhất thần châu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thắng được bổn giáo chủ không? Dương chi thuộc tính, ánh mắt Mạc Thiên Ki siết chặt, nói, ngươi cũng lĩnh ngộ thuộc tính, đi đến một bước này không dễ dàng, đừng vì hành vi trợ hổ mà không công ném đi tánh mạng. Âm dương giáo chủ cười lạnh một tiếng, nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao khiến bổn giáo chủ ném đi tánh mạng. Trong khi nói chuyện, bảo kiếm trong tay âm dương giáo chủ cương mang đại phóng, kiếm cương huyễn bạch sắc kia một đạo lại một đạo bổ tới Mạc Thiên Ki. Hai người đều lĩnh ngộ thuộc tính, trong bán bộ vương giả cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm, đại chiến hết sức căng thẳng. Mạc Thiên Ki biết rõ tu vị Huyền Thiên đã đột phá thiên giai cảnh bát trọng, chém giết luyện huyết giáo chủ, đối với Huyền Thiên một chút cũng không lo lắng, chuyên tâm đại chiến với âm dương giáo chủ. Huyền Thiên gặp phải công kích của hai vị bán bộ vương giả Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân Chân Nhất, trong đó Tàng Vạn Tuyệt càng là có thần binh vương giả, lực công kích thập phần khủng bố, nhưng Huyền Thiên lại không chút sợ hãi. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Đoạn Giang Hà đã bị ta chém giết, kế tiếp nên đến phiên hai người các ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, tu vi Huyền Thiên cũng phi tốc tăng lên, trong chốc lát, từ thiên giai cảnh lục trọng nhảy lên đến thiên giai cảnh bát trọng, khí thế kịch liệt tăng lên. Ngươi giết Đoạn Giang Hà, thiên giai cảnh bát trọng, Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân Chân Nhất, hai người thần sắc đều đại chấn. Hai tin tức này vô luận cái nào cũng không phải bọn hắn nguyện ý nghe cả. Sự yêu nghiệt của Huyền Thiên vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mà các cường giả khác trong mộ điện, ngoại trừ người trông thấy Huyền Thiên chém giết Luyện Huyết giáo chủ ra, nguyên một đám đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt tất cả đều để lộ ra vẻ khó tin. Thực lực Huyền Thiên tăng lên đến đỉnh phong nhất, 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm, vây quanh hắn, phân thành cao thấp hai vòng, không ngừng xoay tròn, khí thế khủng bố đến cực điểm. Đối mặt với công kích của Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân Chân Nhất, Huyền Thiên không sợ không loạn, thần sắc lạnh nhạt, thân thể của hắn lóe lên, liền hư không thuấn di, công kích của hai người đều đã rơi vào không trung. Thấy Huyền Thiên thuấn di biến mất, trong mắt Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân Chân Nhất đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chiến đấu với một cường giả có thể thuấn di thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi căn bản không biết một giây sau, đối thủ sẽ từ vị trí nào, phương hướng nào giết qua. 3. Máu tươi văng khắp nơi, một tánh mạng vẫn lạc. Người chúng kiếm không phải Tàng Vạn Tuyệt, cũng không phải Văn Nhân Chân Nhất, lại càng không là Âm Dương giáo chủ, mà là độ đệ của Âm Dương giáo chủ, Hắc Bạch Thánh Tử. Thừa dịp Huyền Thiên, Mạc Thiên Ki đều đang đại chiến, trong mắt Hắc Bạch Thánh Tử hiện lên sát cơ giết tới La Khiếu Giã và Hướng Thiên Tiếu. Huyền Thiên thuấn di một cái liền đến trước mặt hắn, kiếm trận kiếm cương khủng bố lập tức đã phá vỡ tất cả ngăn cản của hắn, chém cho Hắc Bạch Thánh Tử thành hai nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, Đại Chiến Kinh Thiên 1. Chúng cường giả quan chiến trong lòng nhảy dựng, Hắc Bạch Thánh Tử chính là tồn tại còn cường đại hơn cả trí cường giả thiên giai cảnh thập trọng, dưới tay Huyền Thiên lại lập tức táng mạng. Vốn Âm Dương giáo có cường giả cái thế thiên giai cửu trọng cũng muốn đi công kích La Khiếu Giã và Hướng Thiên Tiếu, thấy thế nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Bạch Hải Hiên nhìn Hắc Bạch Thánh Tử lập tức hóa thành hai nửa, trong ánh mắt lộ ra vẻ may mắn. May mắn hắn cùng với Huyền Thiên không có đại thù. Hắc Bạch Thánh Tử chết lập tức khiến Âm Dương giáo chủ bị kích thích, phát ra một tiếng bi thiết, quát: Huyền Thiên, bổn giáo chủ không tha cho ngươi, mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho hành vi của mình. Âm Dương giáo chủ, đợi lát nữa ngươi sẽ đi theo Hắc Bạch Thánh Tử thôi. Thanh âm Huyền Thiên lạnh lùng vang lên, thân ảnh của hắn lóe lên, lại biến mất không thấy gì nữa. Chúng cường giả quan chiến giờ phút cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của thuấn di lúc chiến đấu. Cái kia thật sự là đến vô ảnh, đi vô tung. Yêu yêu. Xíu. Yêu yêu. Xíu. Một đạo lại một đạo kiếm cương, bỗng từ trong hư không phá sát mà ra. Bạo đâm về phía Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân Chân Nhất. Thời gian trước sau tương liên cơ hồ là trong nháy mắt. Mấy nhịp hô hấp Huyền Thiên liền thông qua thuấn di, từ bốn phương tám hướng phát động hơn 10 lần công kích về phía hai vị bán bộ vương giả. Tốc độ công kích như vậy quá nhanh, hơn nữa không biết nháy mắt sau đó Huyền Thiên sẽ từ nơi nào đánh tới. Tàng Vạn Tuyệt và Văn Nhân Chân Nhất thần sắc dần dần từ ngưng trọng biến thành kinh hãi. Phốc. Phản ứng của Văn Nhân Chân Nhất cuối cùng cũng không theo kịp, bị một đạo kiếm trận kiếm cương chém qua cổ họng, máu tươi phun ra. Không có ai biết đây là kiếm thứ bao nhiêu Huyền Thiên thuấn di đâm ra, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 kiếm. Một cái đầu lâu bay lên, trong hai mắt Văn Nhân Chân Nhất còn nguyên vẻ hoảng sợ. Lại một vị bán bộ vương giả ở trước mắt bao người bị Huyền Thiên chém giết. Bán bộ vương giả, cho dù là cường giả thiên giai cũng phải nhìn lên. Vào lúc vương giả không ra này cũng đại biểu cho trí cao vô thượng. Tu vị đã đến cảnh giới bán bộ vương giả, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể nói là rất khó chết. Cho dù không địch lại, vậy cũng có đủ thực lực tự bảo vệ mình, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Đáng tiếc, ở trong bất tử vương lăng lên trời không đường, xuống đất không cửa, muốn rời khỏi bất tử vương lăng, chỉ có thông qua tế đàn đặt quan tài kia thôi. đó là một cái truyền tống trận. Hiện giờ tế đàn kia bị quan tài đè lên rồi. Huống chi, cho dù không bị quan tài đè thì hiện giờ truyền tống trận chưa mở ra. Phải cần thời gian kích phá nó nữa. Cho nên, đại chiến trong này không thể nào chạy đi được. Có chỉ là kết quả người thắng sống, kẻ bại chết. Thân thể bán bộ vương giả đã thập phần đã kiên cố. Cho dù đứng ở đó để cường giả thiên giai chém, chỉ cần không phải cầm thần binh vương cấp thì không thể nào bị một kiếm chém đầu được. Thế nhưng lực công kích của huyền thiên lại đáng sợ như vậy, cho dù là bán bộ vương giả cũng lập tức bị chém đầu. Linh kiếm thiên cấp thượng phẩm, hơn nữa lôi hệ cương nguyên hùng hậu tới cực điểm, thêm vào kiếm ý cửu giai đỉnh phong sắp đột phá thập giai, thiên cương địa sát chi lực khủng bố đến cực điểm. Lực công kích của kiếm trận kiếm cương đã đạt tới một trình độ nghe rợn cả người, cơ hồ muốn siêu việt lực công kích cực hạn của bán bộ vương giả rồi, so với thuộc tính kiếm cương cũng không chút thua kém. Văn nhân chân nhất bị một kiếm chém đầu, tim tàng vạn tuyệt cũng theo đó nhảy lên, hãi hùng khiếp vía. Hai người bọn họ liên thủ, văn nhân chân nhất phải ngăn trở một nửa công kích của huyền thiên, hiện giờ văn nhân chân nhất bị một kiếm chém đầu. Tàng vạn tuyệt sẽ phải đón lấy toàn bộ công kích của huyền thiên. Nghĩ đến kiếm cương khủng bố từ bốn phương tám hướng mà tới của huyền thiên, tàng vạn tuyệt liền vô cùng sợ hãi. Lửa giận vì tàng thiên ca bị huyền thiên thu vào thôn thiên đại đã không còn lại chút gì nữa. Nếu không phải đang ở bên trong bất tử vương lăng, lên trời không đường, xuống đất vô lối thì tàng vạn tuyệt đã sớm bước ra mà chạy rồi. Bất quá! Ngay khi tàng vạn tuyệt cắn chặt răng, chuẩn bị kỹ càng, muốn quyết sinh tử với huyền thiên thì huyền thiên lại gỡ không gian giới chỉ của văn nhân chân nhất xuống, sau đó liền biến mất, cũng không thấy phát động công kích gì với hắn. Âm dương giáo chủ đang kịch liệt đại chiến với Mạc Thiên Ki thì hư không bên cạnh bỗng vỡ ra, một đạo kiếm cương sáng chói chợt bạo đâm đến. Huyền Thiên bỏ qua tàng vạn tuyệt giết tới âm dương giáo chủ khiến âm dương giáo chủ đang rơi vào hạ phong dưới công kích của Mạc Thiên Ki lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, với tư cách là bán bộ vương giả lĩnh ngộ ra thuộc tính, tốc độ phản ứng của âm dương giáo chủ hiển nhiên không phải tàng vạn tuyệt và văn nhân chân nhất có thể so sánh. Thân ảnh âm dương giáo chủ lập tức bạo lui. Một đạo kiếm cương huyễn bạch liền chém về phía huyền thiên. Kiếm cương ẩn chứa dương chi thuộc tính kia chém cùng một chỗ với kiếm trận kiếm cương của huyền thiên. Phát ra một tiếng nổ kinh thiên, không ngờ lại ngang nhau, song song bạo toái. Huyền thiên đâm ra một kiếm, thân thể lóe lên lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu, Mạc sư bá, ân oán giữa sư bá và tàng vạn tuyệt do ngài tự tay chấm dứt. Âm dương giáo chủ này để cho vãn bối tới thu thập đi. Sức chiến đấu của huyền thiên phối hợp thuấn di còn tốt hơn cả Mạc Thiên Ki, bởi vì thuấn di công kích khiến người khó lòng mà phòng bị. Đối với đề nghị của huyền thiên, Mạc Thiên Ki cũng không có chối từ, hét lớn một tiếng, tốt, âm dương giáo chủ giao cho ngươi, ta đi thu thập tàng vạn tuyệt, chúng ta tỉ thí một lần, xem thử ai giải quyết đối thủ trước. Trong khi nói chuyện, Mạc Thiên Ki cũng đã vọt tới tàng vạn tuyệt. Dưới kim cương kiếm của Mạc Thiên Ki huy động, kiếm cương kim chi thuộc tính khủng bố đến cực điểm nhanh như thiểm điện, một đạo lại một đạo bổ tới tàng vạn tuyệt. Mà huyền thiên thì tiếp tục xuyên thẳng qua hư không thuấn di, triển khai công kích nhanh như chớp về phía âm dương giáo chủ. Trong mộ điện, ánh mắt đại bộ phận cường giả đều tụ tập ở trên chiến đấu giữa huyền thiên và âm dương giáo chủ. Chỉ thấy âm dương giáo chủ bốn phương tám hướng đều có kiếm quang chớp động. Một ít người có nhãn lực chênh lệch chợt nhìn, còn tưởng rằng là có mấy người đồng thời đánh về phía âm dương giáo chủ. Khi tốc độ đã nhanh đến trình độ nhất định, công kích trước sau khi cơ hồ như trong nháy mắt, thuấn di liền đạt đến trình độ như vậy. Âm dương giáo chủ thân thể như mọc rễ, đứng nguyên tại chỗ, một bước không động. Cương nguyên trong cơ thể hắn tuôn ra bốn phía, nửa trắng nửa đen, tạo thành một cái lực trường hắc bạch, cảm ứng quý tích thuấn di của huyền thiên, còn đối với công kích của huyền thiên thì lại tiến hành phòng thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, Đại chiến kinh thiên, 2, tốc độ phản ứng của âm dương giáo chủ cực nhanh, lực công kích cũng thập phần cường đại, là một cường địch. Huyền Thiên liên tục thuấn di công kích hơn 30 lần, đều bị Âm Dương giáo chủ ngăn cản hết. Trước trước sau sau, liên tục hơn 60 lần thuấn di, cương nguyên tiêu hao tuy rằng không đến 1/10 của Huyền Thiên, nhưng đối với Huyền Thiên đang trong đại chiến mà nói, tiêu hao này cũng thập phần đáng sợ. Bởi vì cương nguyên tiêu hao do công kích so với thuấn di chỉ nhiều hơn chứ không ít. Nói cách khác, đến bây giờ, cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên đã tiêu hao hơn 1/5 rồi, nhưng Âm Dương giáo chủ vẫn không có dấu hiệu bị đánh bại. Huyền Thiên đình chỉ thuấn di công kích không ngừng, như vậy sẽ khiến cương nguyên hắn tiêu hao ít đi một nửa. Hai tay của hắn bày thành kiếm thế, 360 trôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm toàn bộ đều bay về phía trước, mang theo uy thế phô thiên cái địa giết tới Âm Dương giáo chủ. Uy lực của thiên cương địa sát kiếm trận thập phần khủng bố, Âm Dương giáo chủ cũng không vì Huyền Thiên đình chỉ thuấn di công kích mà thần sắc có bất kỳ thư giãn nào. Tuy rằng trong lòng của hắn thập phần phẫn nộ, nhưng lại không thể không thừa nhận, Huyền Thiên là một đại địch. Đối mặt với Huyền Thiên so với Mạc Thiên Ki còn khiến Âm Dương giáo chủ phải trầm trọng hơn nhiều. Hoặc là thực lực Huyền Thiên không được cường đại như Mạc Thiên Ki, nhưng thủ đoạn công kích lại thập phần hay thay đổi. Sẽ dùng thuấn di công kích, cũng có thể khống chế kiếm trận vây giết. Đối mặt với công kích đa dạng như thế, tỷ lệ xuất hiện sơ hở là phi thường lớn. Mà ở giữa trán Huyền Thiên lại đang mở ra một con mắt dọc. Âm Dương giáo chủ có bất kỳ sơ hở nào xuất hiện, đều không thoát khỏi con mắt thứ ba của Huyền Thiên. Bất quá, hắc bạch lực trường của Âm Dương giáo chủ hỗn nguyên tự nhiên, cực kỳ cân đối. Kiếm thuật của hắn cùng hắc bạch lực trường giao hòa cùng một chỗ, về cơ bản không sơ hở gì. Huyền Thiên khống chế thiên cương địa sát kiếm trận, hoặc là như mưa to, công kích rậm rạp chằng chịt, hoặc là ngưng tụ thành một thanh cử kiếm, phát ra một kích khủng bố cường đại nhất, tất cả đều bị Âm Dương giáo chủ ngăn cản lại. Nhưng vậy cũng chỉ khiến Âm Dương giáo chủ phải lui về phía sau hơn 10 bước thôi. Tuy rằng Huyền Thiên chiếm cứ thế công trong chiến đấu, xem là nằm ở thượng phong, nhưng muốn đánh chết Âm Dương giáo chủ độ khó lại rất lớn. Trái lại Tàng Vạn Tuyệt dưới công kích của Mạc Thiên Ki, bởi vì thực lực song phương kém nhau một cấp bậc nên cực kỳ nguy hiểm. Xem ra, Tàng Vạn Tuyệt dưới kiếm của Mạc Thiên Ki cũng không chống được bao lâu nữa. Thấy đánh lâu không có kết quả, trong nội tâm Huyền Thiên bỗng khẽ động, trong lúc sử dụng kiếm trận công kích thì cũng lấy Thôn Thiên Đại bên hông xuống. Trông thấy cái túi kia, chúng cường giả đang quan chiến hai mắt trừng lớn, Âm Dương giáo chủ thấy thế thần sắc cũng mãnh liệt cả kinh. Huyền Thiên lấy ra Thôn Thiên Đại, liền ném tới Âm Dương giáo chủ. Thôn Thiên Đại lập tức bay lên không trung, bành trướng, miệng túi phóng đại. Đối với Âm Dương giáo chủ phát ra một cổ hấp xả chi lực vô cùng lớn. Nếu Âm Dương giáo chủ chỉ đối phó với cổ hấp xả chi lực này thì dùng thực lực của hắn, nhất định sẽ vững như Thái Sơn, không có chút nào dao động. Thế nhưng Âm Dương giáo chủ dưới thiên cương địa sát kiếm trận của Huyền Thiên công kích đến, phòng thủ cũng rất khó khăn, hiện giờ lại phải nhất tâm nhị dụng, đối kháng thêm với hấp lực của Thôn Thiên Đại. Mặc dù không trực tiếp bị Thôn Thiên Đại thu đi, nhưng lúc xuất kiếm cũng liên tục xuất hiện sơ hở. Những sơ hở này bị địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên đơn giản bắt lấy. Môi của hắn nhếch lên, lập tức nở một nụ cười. Huyền Thiên thân tùy ý động, hai tay đong đưa, kiếm thế biến đổi. Trong chốc lát liền có vô số đạo kiếm trận kiếm cương đánh tới các chỗ sơ hở của Âm Dương giáo chủ. Trong nháy mắt, Âm Dương giáo chủ cũng có chút luống cuống tay chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, đại chiến kết thúc. 1. Trong lúc hắn bề bộn ứng đối kiếm trận kiếm cương công kích thì bỗng nhiên kiếm trận kiếm cương kia vừa rút lui, một cổ lực thôn phệ cực lớn liền úp tới hắn. Chỉ thấy cái Thôn Thiên Đại kia đã hàng đến trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp chụp xuống. Thôn Thiên Đại không chỉ có thể ngừng trên không trung hút người vào, còn có thể trực tiếp chụp người vào nữa. Hơn nữa, khoảng cách càng gần thì lực cắn nuốt cũng càng lớn. Thấy được Thôn Thiên Đại đến ngay trên đỉnh đầu, tất cả mọi người đều thay Âm Dương giáo chủ đổ ra một đống mồ hôi. Tuy rằng không biết bị hút vào sẽ có hậu quả gì không, nhưng dù là ai cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Âm Dương giáo chủ trong chốc lát liền chém ra mấy đạo kiếm cương, bổ về phía Thôn Thiên Đại. Nhưng Thôn Thiên Đại mặc dù chỉ một cái túi ra,

một đạo lại một đạo kiếm cương dương chi thuộc tính bạo đâm tới Huyền Thiên. Đối mặt với kiếm cương dương chi thuộc tính của Âm Dương giáo chủ đâm tới, Huyền Thiên không né tránh, khẽ cười nói, ở trong thôn thiên đại, bản thiếu gia mới chính là chúa tể. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay hắn mở ra, áp xuống Âm Dương giáo chủ. Theo thủ thế Huyền Thiên khẽ động, một bàn tay cực lớn lăng không mà ra, từ trên trời giáng xuống, đón lấy kiếm cương dương chi thuộc tính của Âm Dương giáo chủ đè xuống. Bàn tay kia vô cùng chắc chắn, kiếm cương dương chi thuộc tính đâm vào liền đứt gãy như cây gỗ đâm trúng sắt thép vậy. Bàn tay cực lớn kia ép thẳng xuống, tất cả kiếm cương toàn bộ đều hóa thành nát bấy, lập tức liền áp đến đỉnh đầu Âm Dương giáo chủ. Bàn tay còn chưa đập vào Âm Dương giáo chủ thì thân thể Âm Dương giáo chủ liền bị uy áp khủng bố đập ngã xuống đất. Trong ánh mắt của hắn, lộ vẻ hoảng sợ, vương giả chi uy. 3. Âm Dương giáo chủ lập tức bị bàn tay đập xuống mặt đất, không thể động đậy. Lão tặc, bản thiếu gia cùng ngươi không cứu không oán, nước giếng không phạm nước sông, vốn là đệ tử ngươi muốn tới giết ta. Sau là mấy lão tặc các ngươi cũng muốn giết ta? Thực cho rằng bản thiếu gia là tâm địa Bồ Tát sao? Trong khi nói chuyện, bàn tay Huyền Thiên vung về phía Âm Dương giáo chủ, 360 trôi linh kiếm lập tức nổ bắn ra mà xuống. Âm Dương giáo chủ không cách nào nhúc nhích, bị 360 trôi linh kiếm đánh trúng. Linh kiếm không thể đâm thủng thân thể Âm Dương giáo chủ nhưng lại đâm xuyên qua đầu, tứ chi của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, đại chiến kết thúc. 2. Đâm xuyên qua đầu, phá mi tâm, đây cũng là vết thương chí mệnh rồi. Âm Dương giáo chủ một thân kêu thảm thiết, thân thể liền co rúm lại. Huyền Thiên cởi y phục trên người Âm Dương giáo chủ ra, bên trong mặc một bộ nội giáp màu xanh, ngay cả linh kiếm thiên cấp thượng phẩm cũng không đâm thủng được, hiển nhiên là một kiện bảo khí vương giai. Trách không được hai đấm Huyền Thiên đánh trúng hắn, hắn lại không bị chút tổn thương, chỉ là lui về phía sau hơn 10 bước mà thôi. Bảo khí vương giai này rất có khả năng là đạt được trong Bất Tử Vương Lăng. Huyền Thiên cởi nội giáp ra, mặc ở trên người, một kiện nội giáp vương cấp phòng thân, tương đương với thân thể cũng tu luyện bất diệt kim thân rồi. Mặc bảo giáp phòng ngự màu xanh vào, thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, lại đến trước mặt đệ nhất công tử. Âm thanh lạnh lùng nói, Tàng Thiên Ca, ngươi cũng nếm thử tư vị của kiếm trận đi. Trong khi nói chuyện, Thiên Cương Địa Sát kiếm cương lập tức bạo sát về phía đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử tuy rằng bị trấn áp, nhưng bất tử thần lực trong cơ thể vẫn tồn tại. Phá thân thể dễ dàng nhưng muốn chặt đứt lại rất khó. 360 trôi linh kiếm đâm vào thân thể đệ nhất công tử một nửa liền khó tiến lên nữa. Đệ nhất công tử rên thảm nói, bất tử thần lực của ta hấp thu ở hư vô, trừ phi ngươi có thể hủy diệt thế giới này, nếu không bất tử thần lực của ta liền vô cùng vô tận, ngươi không giết được ta đâu. Huyền Thiên nhíu nhíu mày, nói, xem ra muốn lấy ra chút nhị trọng bất tử chi huyết thật đúng là không dễ dàng.